Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 112, con dâu ngoài ý muốn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ôi dâu cưng của mẹ về rồi. Con đi chọn đồ cưới có ưng ý không? Vừa bước vào nhà mẹ Trung Hiếu đã hớn hở chạy ra đón hai người vào nhà. Thấy Mỹ quên tay xách hai túi đồ, bà ta nhìn con trai bằng ánh mắt không mấy vui vẻ. Thấy vợ mình mang đồ nặng nề như vậy mà không biết đỡ phụ vợ. Con có phải là đàn ông không vậy? Vốn dĩ tâm trạng đã không vui. Về tới nhà lại bị mẹ la mắng. Trung Hiếu khó chịu rực lấy túi đồ trên tay Mỹ Quyên rồi tiến vào trong, đi được vài bước anh ta ném thẳng túi đồ lên ghế sofa. Từng món đồ trong túi rơi vãi xuống sàn. Chủ yếu là trang sức và phụ kiện để làm đẹp. Nhìn Trung Hiếu như thế, Mỹ Quyên bất giác run người một cái. Cái thằng này hôm nay lại bực bội chuyện gì rồi? Thôi hai mẹ con mình qua đây ngồi nói chuyện vậy. Từ khi biết trong bụng Mỹ Quyên có giọt máu của Trung Hiếu, mẹ hắn đã thay đổi thái độ với cô ta một cách chóng mặt. Từ xem thường, khinh bỉ, chán ghét tới yêu thương chiều chuộng như bà Hoàng. Cô ta muốn gì bà ta cũng đáp ứng. Thiếu điều muốn đội Mỹ Quyên lên đầu ngồi luôn cho rồi. Dạ vâng. Mỹ Quyên cảm thấy hạnh phúc khi được mẹ Trung Hiếu coi trọng và yêu chiều như thế này. Trong lòng đã muốn nhảy cẫng lên vì vui rồi, nhưng vẫn phải kiềm mình lại để không bị mất hình tượng. Hoa, con dâu của mẹ thật có mắt nhìn, trang phục con chọn rất đẹp, rất thanh tao nhã nhặn, rất phù hợp với vị trí vợ hiền của Trung Hiếu. Mẹ hắn ta cầm chiếc váy vừa được đưa tới nhà. Trong mắt thoáng tia khinh thường, tuy ngoài mặt nói như thế để lấy lòng Mỹ Quyên thôi. Chứ thật tâm bà ta cũng không ưa gì cô gái này một chút nào cả. Người mà bà ta mong muốn, người mà bà ta muốn rước về làm dâu là Khánh Tường chứ không phải Mỹ Quyên. Nếu không phải đêm hôm đó Mỹ Quyên chạy tới nhà van xin để gặp bà ta, nói rằng trong bụng đã có đứa con của Trung Hiếu thì đừng hòng có thể bước vào căn nhà này làm mợ chủ. Loại đàn bà hư hỏng lẳng lơ này chỉ hợp để chơi qua đường chứ không hợp lấy làm vợ. Vì thế khi chấp nhận Mỹ Quyên, bà ta cũng phải đắn đo một thời gian dài mới có thể quyết định được. Trung Hiếu lấy trong tủ lạnh ra một chai nước mát. Hắn ta tiến lại gần chỗ mẹ rồi ngồi xuống ngửa cổ uống một hơi dài. Sau đó nói bằng giọng mỉa mai. Có mắt nhìn, nếu có mắt nhìn thì con đã không giận dữ như bây giờ. Có chuyện gì xảy ra sao? Nhắc thì bà ta mới nhớ. Hôm nay con trai bà tự nhiên cộc tính khó chịu tới nỗi ném đồ lên ghế luôn. Cơ mà lại không hiểu lý do vì sao? Đương nhiên là có. Con dâu của mẹ hôm nay đứng giữa trung tâm thương mại gây gổ với người ta. Đòi người ta bồi thường đồ hiệu cho mình. Không may bị người ta vạch trần bộ mặt xài đồ chợ mà hét giá đồ hiệu. Thật sao? Không lẽ con gạt mẹ, đã vậy còn gây sự với người quen, bị bạn trai người ta vạch mặt giữa thanh thiên bạch nhật, xấu hổ không biết chui đi đâu để trốn nữa. Người quen, là Khánh Tường, người mà đợt trước bị mẹ đánh oan đấy. Mẹ Trung Hiếu tròn mắt bất ngờ, người con gái lần trước để lại trong lòng bà ta ấn tượng rất tốt, tuy bị đổ oan, bị đánh nhưng lại không hề phản kháng lại hay buông lời xúc phạm bà ta. Sau khi việc đó xảy ra, bà ta vẫn còn một chút áy náy muốn tìm Khánh Tường để xin lỗi. Ai ngờ hôm nay con dâu ngoài ý muốn của bà ta lại chạy đi gây sự với người ta cơ chứ. Chưa hết, cô ta còn mua một chuỗi ngọc trai với giá hơn 50 triệu. Bất cẩn làm rơi xuống đất để Khánh Tường đạp lên, rồi còn buông lời không hay với cô ấy. Bắt cô ấy phải bồi thường. Ngưng lại một chút, Trung Hiếu liếc ánh mắt lạnh lùng của mình sang cho Mỹ Quyên. Khiến cho à ta không rét mà run. Anh ta nhàn nhạt nói tiếp. Con không muốn làm to chuyện nên nói cô ấy không cần bồi thường. Con sẽ mua cho Mỹ Quyên một sợi khác. Nhưng mẹ biết không, bạn trai người ta từ đâu đi đến tức giận bảo rằng ra giá đi. Anh ta sẽ bồi thường 10 cái cho chúng ta. Có chuyện đó nữa sao? Bạn trai cô ta là ai? Có thể là một tên nhà giàu mới nổi nào thôi, nhưng rồi bị người ta phát hiện ra chiếc vòng mà Mỹ Quyên bảo là hàng thiết kế của Peter hóa ra chỉ là hàng chợ được gắn mác sang trọng mà thôi, chỉ cần ra ngoài chợ mua với giá vài chục ngàn là có một đống. Cô ta lại vào cửa hàng mua với giá 50 triệu. Mẹ xem, có phải bị người ngoài cười cho thối mũi không? Chuyện này có sao? Mẹ Trung Hiếu tức giận quay sang nhìn Mỹ Quyên. Đối với bà ta tiền không quan trọng. Quan trọng là mặt mũi và thể diện người phụ nữ này chưa chính thức bước vào cửa nhà họ mà đã mang tới một nỗi nhục ê chề rồi không biết sau này sẽ ra sao nữa đây. Nhìn vào chiếc bụng hơi nhô lên của Mỹ Quyên mà bà ta nhắm mắt cho qua, nếu không phải vì cháu nội bảo bối trong bụng thì còn lâu bà ta mới chấp nhận. Người con dâu ngoài ý muốn này, một ngày 2 chương đủ để các cậu bỏ phiếu cho Minh chưa nè? Cách chương.